Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, chương 1809, vòng bán kết. Thần thiên lực lượng, oanh, Tần Vân trên thân, một cỗ lực lượng cuồng bạo lan tràn ra. Cỗ lực lượng kia đã sớm vượt ra khỏi cổ quân đỉnh phong, thậm chí liền cổ quân viên mãn, cũng xa kém xa. Cái này sao có thể? Đối diện nữ tử, vẻ mặt đại biến, người này là Thiên Phượng Tôn người. Thiên Phong Tôn tại thần thiên tộc bên trong, cũng xem như bài danh 10 vị trí đầu tuyệt thế tồn tại. Mà lại cái này người, lúc trước cũng chiêu mộ Tần Vân, nhưng đáng tiếc là, cái này người đồng dạng bị cự tuyệt. Này cũng chính bởi vì Tần Vân cự tuyệt Thiên Phượng Tôn, nữ tử mới có thể nộ khí ra tay. Nữ tử bắt đầu coi là Tần Vân tối cường cũng là có thể so với cổ quân viên mãn. Nhưng thời khắc này nàng mới biết được Tần Vân đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Cái kia thần thiên lực lượng mãnh liệt mà ra, so với nàng mạnh hơn nhiều lắm. Lăn xuống đi, thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân một quyền ra tay. Tu La, ngươi dám? Đối diện nữ tử, kinh sợ thanh âm vang lên. Tần Vân một trưởng này, không có nương tay chút nào. Tần Vân mong muốn một quyền, đem nữ tử này, trực tiếp theo trên lôi đài đưa tiễn đi. Thiên Long Thần Tiên, gầm thét một tiếng, nữ tử một roi ra tay. Mà theo này một roi, cái kia trường tiên trực tiếp hóa thành một đầu tuyệt thế Thiên Long. Thiên Long nộ khiếu lấy, hướng Tần Vân đập xuống. Đến được tốt, phanh, trầm muộn thanh âm vang lên. Tần Vân đứng tại chỗ, không nhúc nhích, mà đối diện Thiên Long lại trực tiếp đập tan. Không chỉ như thế, nữ tử thân ảnh cũng bay ngược ra ngoài. Phanh, nữ tử thân thể theo trên lôi đài hạ xuống, thân thể người này hung hăng ngã xuống đất. Phốp, trong miệng máu tươi thẳng bắn ra, nữ tử mạc che mặt, nhiễm đến đỏ tươi, dưới khăn che mặt, cái kia khuôn mặt tươi cười, giờ phút này cũng tái nhợt vô cùng. Quá mạnh, một quyền kia, nàng căn bản là không thể nào chống cự. Tiểu tử này, tốt yêu nghiệt. Đông Hoàng chuông bên trong, Đông Hoàng chiến linh, vẻ mặt cũng ngưng trọng vô cùng. Thần thiên lực lượng chính là cổ thế giới lực lượng mạnh nhất, cho dù là chúng ta tộc cũng tự nhận không bằng. Tiểu tử này ngược lại tốt, vượt cấp mà chiến còn như thế dễ dàng. Bất diệt đăng hồn thanh âm trầm thấp nói, là hắn đế tinh. Tiểu tử này đế tinh, quỷ khôn cùng khí tức kia tựa hồ so chủ nhân năm đó đế tinh còn mạnh hơn. Đông Hoàng chiến linh trầm giọng nói, ý của ngươi là tiểu tử này hết sức có thể trở thành bất diệt đăng hồn? Hào quang tăng vọt, có lẽ sẽ càng mạnh. Đông Hoàng chiến linh trong miệng chậm chập tự nói, cổ thế giới bên trong nhân tộc ở vào yếu thế, mà lại cổ đế cường giả càng là chỉ có một người, như là nhân tộc có khả năng xuất hiện lần nữa một vị cổ đế, đây tuyệt đối là chấn động toàn bộ cổ thế giới chuyện lớn. Càng mạnh, bất diệt đăng hồn, hít vào một ngụm khí lạnh. Đông Hoàng chiến linh đối Tần Vân đánh giá không khỏi quá cao, tiểu tử này có thể đi tới một bước nào? Đông Hoàng chiến linh trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Hắn giờ phút này rất chờ mong Tần Vân trưởng thành. Hiện tại Tần Vân mới cổ quân mà thôi, nếu để cho Tần Vân trở thành cổ tôn, đây chẳng phải là có thể tại cổ tôn cảnh vô địch, thậm chí khiêu chiến cổ đế. Cùng lúc đó, bên ngoài là Thiên Phượng Tôn đệ tử Hương Quân, nàng bại, Tu La lại thắng, đồng dạng là một quyền. Cái này Tu La cũng quá kinh khủng, hắn đã tiến nhập vòng bán kết. Ta đoán hắn khẳng định sẽ tiến vào trận chung kết. Ngoặc kép, toàn bộ dưới lôi đài đều sôi trào lên. Thắng, đồng dạng là một quyền. Tần Vân đánh bại Thiên Phượng Tôn đệ tử. Hư không bên trong, cái kia xem trên chiến đài. Bài, một bóng người xinh đẹp. Chân mày hơi nhíu lại. Cái này người chính là Thiên Phượng Tôn. Thấy đệ tử của mình bại dưới. Thiên Phượng Tôn trong lòng. Dĩ nhiên khó chịu. Nhưng đáng tiếc là, Tần Vân, cự tuyệt nàng mời chào. Tiểu tử này, thật mạnh. Tử tiên tử, cũng hít sâu một hơi. Trên lôi đài, Tần Vân biểu hiện, lần lượt nằm ngoài dự đoán của nàng. Hiện tại thậm chí có chút, vượt qua nàng trưởng khống xu thế. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật tiến vào thần thiên bí cảnh. Chờ bản tọa tiến vào cổ tôn cảnh. Thậm chí có khả năng thu ngươi làm mở cửa đệ tử. Tử tiên tử, trong miệng chậm chập tự nói. Trong mắt của nàng, lóe lên một vệt nóng bỏng. Tần Vân biểu hiện càng đáng sợ. Nhưng tiến vào thần thiên bí cảnh, chiếm lấy cái kia truyền thừa cơ hội cũng lại càng lớn. Nếu là nàng có khả năng thu hoạch được này truyền thừa, cái kia tại thần thiên tộc bên trong, thân phận của nàng sẽ lần nữa tăng trưởng, thậm chí trở thành cái kia thần thiên tổ dưới đệ nhất nhân. Xem trên chiến đài, tâm tư vận chuyển, không ngừng tử tiên tử một người, mặt khác cổ tôn, trong mắt cũng lập lòe. Tần Vân biểu hiện, thật sự là quá chói mắt. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên. Biết, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng. Thời khắc này Tần Vân cũng cảm thấy cái kia từng đôi mắt nóng rực nhìn mình chằm chằm, tựa hồ mình bây giờ trở thành hương mô mô đều là cổ tôn. Tần Vân trong mắt hơi hơi lập lòe, quan tâm chính mình đều là cổ tôn. Thứ 103 hào lôi đài, Tu La thắng lợi, chúc mừng Tu La tiến vào vòng bán kết. Thanh âm trầm thấp vang lên. Tần Vân, cái thứ nhất hoàn thành vòng thứ tư giao chiến. Tu La, Tu La, Tu La, chấm ngoặc kép, dưới lôi đài, từng đạo tiếng hoan hô vang lên. Một quyền hạ gục cổ quân viên mãn. Mọi người giống như đã thấy đến một vị yêu nghiệt tồn tại, đang trưởng thành, đa tạ, hướng hư không cổ tôn hơi hơi chắp tay. Tần Vân hướng dưới lôi đài đi đến mức ngã trên mặt đất hương quân. Tần Vân nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Hắn đã nói, cái này người thất bại, cái này người lại còn ra tay. Hiện tại một quyền bị trọng thương, vậy cũng trách không được hắn. Tu La huynh đệ, chúc mừng. Tần Vân vừa mới xuống tới, Mập Mạp đã nghênh đón tới. Mập Mạp, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Mà người chung quanh, thấy Mập Mạp tới gần, vội vàng nhường ra một lối đi tới. Mấy ngày nay, Mập Mạp vẫn luôn đi theo Tần Vân bên người. Tại trong mắt của những người này, Mập Mạp cùng Tần Vân quan hệ khẳng định không sai. Mập Mạp, trở về đi, nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người thối lui. Thần thiên thành trung ương, lần lượt từng bóng người nhìn xem Tần Vân rời đi. Lưu Cường, có chắc chắn hay không? Tần Vân rời đi không đến bao lâu, ba đạo thân ảnh đứng ngờ hư không bên trong. Ba người hai con ngươi nhìn hướng đi, chính là Tần Vân rời đi phương hướng. Trong ba người một người thì chính là Hỏa Diễm Tôn đệ tử Lưu Cường. Cổ quân đỉnh phong, chiến lược đủ để có thể so với chúng ta. Cái này người đoán chừng có khả năng tiến vào 50 vị trí đầu. Nhưng gặp gỡ ta, hắn thất bại. Lưu Cường, thanh âm lãnh ngạo vô cùng, nhìn xem Tần Vân rời đi phương hướng. Trong mắt của hắn, cũng hơi hơi lập lòe. Bắt đầu hắn, coi là Tần Vân tiến vào trước 100 đã coi như là không sai. Nhưng bây giờ hắn không thể không thừa nhận, Tần Vân chiến lực so với hắn dự liệu còn muốn đáng sợ hơn. 50 vị trí đầu, người cũng quá để mắt tiểu tử này. Ta xem tiểu tử này có thể tiến vào trước 100 cũng không tệ rồi. Lưu Cường bên cạnh, một vị thiếu niên trong mắt xem thường khôn cùng, người này sau lưng một thanh lạnh đao lạnh lẽo khôn cùng. Cái này người chính là Hàn Đao Tôn đệ tử, Tiểu Hàn Quân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.